Máy móc võ thánh, tác giả, Hắc Thổ Mạo Thanh Yên, thực hiện, Thư viện báo, chương 286, chương 286, ám sát nhiệm vụ. Thành Đông có một chỗ chiếm diện tích rất lớn trang viên, là đệ nhất võ quán, bây giờ là một cái võ quán xuống dốc niên đại, cho dù là đệ nhất võ quán, cũng xa xa không có ngày xưa huy hoàng cùng vinh quang. Đệ nhất võ quán quán chủ tên là Mã Vân Phong, nhưng chỉ là một cái danh dự quán chủ, đạt tới cửu phẩm cảnh giới hắn, đã sớm đi truy tầm càng mạnh con đường, đột phá sinh tử đi. Bây giờ chủ sự người gọi là Mã Minh Vũ, là đệ nhất võ quán phó quán chủ, cũng là Mã Vân Phong nhi tử. Mã Minh Vũ là một cái thiên địa cảnh giới võ giả, tại toàn bộ kinh thành cũng là có tên tuổi. Bây giờ Mã Minh Vũ cũng có hơn 50 tuổi. Dưới gối có một đứa con trai gọi là Mã Phi Dương. Bây giờ là lục phẩm hóa kình kỳ. Chỉ có hơn 20 tuổi. Kinh thành người đều gọi hắn Mã Thiếu Gia. Mã Thiếu Gia xem như một cái bại gia tử. Mỗi ngày tiêu tiền như nước. Dùng tiền căn bản không nháy mắt. Tất nhiên, điểm này cũng là kế thừa cha hắn. Mã gia người mỗi cái đều là có thể dùng tiền. Đệ nhất võ quán cường thịnh nhất thời điểm, nghe nói có vạn ức gia tài, bây giờ dần dần xuống dốc, cùng người Mã gia cái này có thể dùng tiền cũng là phân không ra. Cũng tỉ như một đoạn thời gian trước Mã Thiếu Gia ném một cái 50 ức tài phú kếch xù, mua một chiếc đỉnh cấp phi hành khí. Ở kinh thành vòng tròn cũng truyền ra, so sánh ngày xưa Mã Thiếu Gia dùng tiền đổ xuống sông xuống biển hành vi. Lần này 50 ước mua một chiếc phi hành khí, còn tính là đáng giá. Này tối thiểu bộ này phi hành khí mang đến cho hắn rất nhiều mặt mũi. Tại cái kia phi hành khí say mê công việc trong hội, Mã Thiếu Gia thế nhưng là đại đại nổi danh lộ mặt một hồi. Bất quá lộ mặt về lộ mặt, Mã Minh Vũ cảm thấy đứa con trai này vẫn là rất có thể tốn tiền. Hiện tại đã nghiêm ngặt khống chế hắn tài vụ, mỗi tháng chỉ là cố định cho nàng 5.000 vạn, xài hết lại muốn căn bản không có khả năng. Mã Thiếu Gia thiếu tiền, thật giống như chặt đứt sữa khó chịu giống nhau, quen thuộc vung tay qua trán, 5.000 vạn căn bản không hao phí mấy ngày, hắn liền bắt đầu động đừng đầu óc kiếm tiền. Đệ nhất võ quán nguồn kinh tế, ngoại trừ thu người bên ngoài, còn có một ít cố định sản nghiệp, còn có hoang dã khu đội ngũ thu nhập, mặt khác chính là tiếp nhận đối ngoại nghiệp vụ. Cái gọi là đối ngoại nghiệp vụ, chính là nhận nhiệm vụ, chẳng hạn như bảo vệ, ám sát vân vân. Tất nhiên loại sự tình này không thể tại ngoài sáng thượng làm, bình thường cũng là có người đặc biệt đi làm. Đều là Mã Minh Vũ sắp xếp người, ám sát chỉ tiếp dã ngoại nghiệp vụ, không tiếp bên trong căn cứ thành phố nghiệp vụ, phòng ngừa bị quan phương bắt được người nhược điểm, ảnh hưởng đến võ quán. Mã Thiếu Gia trong tay không đủ tiền, liền động dậy đầu óc, càng nghĩ, quyết định cũng tiếp thu một chút nhiệm vụ. Hắn là lục phẩm võ giả, quá khó nhiệm vụ không dám hoàn thành, quá đơn giản cũng không nguyện ý hoàn thành, liền tự mình định giá, một lần nhiệm vụ thấp nhất 1 ức, hắn còn không dám lên mạng đi tuyên bố tin tức, miễn cho bị người khác tìm được, thế là liền thông qua thủ hạ mấy người đem tin tức lan rộng ra ngoài. Một ngày này, có một cái gọi là Vương Khôi người, thật cho nàng mang về một tin tức, thiếu gia, ta tại kinh đại bên kia nhận được một cái nhiệm vụ, có một cái học sinh muốn diệt trừ bạn học của hắn, nguyện ý ra 200 triệu giá cả, có tiếp hay không? Điều tra tài liệu sao? Chúng ta kiếm tiền về kiếm tiền, cũng không thể bị bắt được người nhược điểm gì. Điều tra, đây là gọi là Khổng Như Điện là người mua. Mục tiêu nhiệm vụ gọi là Tần Hạo Hãn, là năm nay cao thi trạng nguyên. Vương Khôi lấy ra 2 phần tư liệu, một cái là Khổng Như Điện, một cái là Tần Hạo Hãn. Khổng Như Điện cái kia Mã Thiếu Gia chỉ là nhìn mấy lần liền ném tới một bên. nhưng nhìn đến Tần Hạo Hãn thời điểm lại sững sờ. Tiểu tử này, không phải bán ta phi hành khí cái kia sao? Mã thiếu gia con mắt một chút phát sáng lên. Nếu quả như thật xử lý Tần Hạo Hãn, như vậy hắn có phải hay không có cơ hội đối này uy bức lợi dụ? Đem tiền của mình cầm về đâu? Tần Hạo Hãn, kinh đại tân sinh, Đông Hải nhân sĩ, tinh thần niệm sư, tứ phẩm chế dược sư, quốc an ba sao đội trưởng. Mã thiếu gia xem phần này nhi tư liệu, có chút nhíu mày, nếu như chỉ nhìn cái này, phần này nhi sống không thể tiếp. Vô luận là quốc an thân phận, vẫn là tứ phẩm chế dược sư thân phận, một khi bị lộ ra ngoài, kia cũng là một cái thật lớn phiền phức, làm không tốt sẽ còn cho võ quán mang đến uy hiếp. 200 triệu giá cả không đáng để mạo hiểm. Thế nhưng là hắn biết Tần Hạo Hãn trong tay khẳng định có hàng 50 ước tiền mặt, tăng thêm một chút thể lỏng kim loại cái gì, một lần làm cái 6 đến 70 ước cũng có thể. Đây chính là một món tài sản khổng lồ. Một khi thành công, tài chính của hắn nguy cơ cũng liền giải quyết. Nghĩ một hồi, Mã thiếu gia đối Vương Khôi nói, phần này nhi sống không muốn tiếp. Đoán chừng cái kia khổng như điện cũng tìm không thấy tiếp cái này sống người. Chúng ta trước cự tuyệt, đem hết thảy đều phiết sạch sẽ, sau đó vụng trộm cùng hắn liên hệ, làm hắn cũng không biết là ai tìm được hắn. Hiểu chưa? Vương Khôi lập tức ngầm hiểu. Mã thiếu gia đây là không nghĩ bại lộ thân phận, cẩn thận như vậy cũng là bình thường. Mã gia mạng lưới tình báo thật không đơn giản, có một chút dấu vết để lại đều có thể bị Mã Minh Vũ phát giác. Mã Minh Vũ không cho Mã thiếu gia cuốn vào những chuyện này trong đến. Bọn họ không dám trắng trợn vi phạm, loại này tại bên trong căn cứ thành phố ra tay sống, bản thân liền là khiêu khích quan phương, có thể không làm tận lực không làm. May mắn hiện tại bọn hắn cũng không có lên mạng, không có cái gì rõ ràng lỗ thủng. Vương Khôi lập tức trở về tuyệt khổng như điện yêu cầu. Đợi đến 3 ngày sau đó, Vương Khôi mặt khác tìm được một cái đặc biệt làm loại chuyện như vậy người trung gian. Tự mình tiếp xúc khổng như điện, biểu thị có người tiếp nhận nhiệm vụ này. Bất quá muốn trước giao một nửa tiền đặt cọc khổng như điện thật nhiều ngày muốn tìm người xử lý Tần Hạo Hãn, thế nhưng lại không có người tiếp nhận. Không phải hắn đưa tiền bao nhiêu vấn đề, mà là không đáng, sát thủ cũng không phải đồ đần. Bên trong căn cứ thành phố sống, trừ phi có thiên đại lợi ích, không thì không có ai đi làm. Chuyện kéo vài ngày, khổng như điện cũng nhịn không được muốn tìm mấy người trợ giúp chính mình đi làm một mình. Không nghĩ tới rốt cục có người tiếp, đi ngân hàng lấy 1 ức tiền mặt giao cho đối phương. Khổng như điện liền đợi đến tin tức tốt, Mã thiếu gia lấy được tiền, lập tức bắt đầu chuẩn bị động thủ. Tần Hạo Hãn trụ sở, cùng sinh hoạt quy luật, hắn đại khái đã thăm dò khu đông thành thị trường giao dịch gần đây khu xưởng, trước mắt ngay tại làm ra thuốc, cửa hàng còn không có mở. Đi qua điều tra, có 2 cái hóa kình kỳ nô lệ, còn có ngày đó nhìn thấy biến dị thú. Đến nỗi Tần Hạo Hãn chính mình thực lực, tại Mã thiếu gia xem ra có thể bỏ qua không tính. 2 cái hóa kình kỳ nô lệ, tăng thêm cái kia biến dị thú, có 5 cái lục phẩm võ giả cũng đủ để đối phó. Để cho an toàn, Mã thiếu gia mang theo 6 người, tăng thêm chính hắn 7 người, đều là hóa kình kỳ, kế hoạch cũng chế định ra tới. Trời tối ngày mai, Mã thiếu gia sẽ tự mình xuất phát, một đoàn người điều khiển Red Spider đi tới xưởng này khu. Đến nơi nào, trước lấy Red Spider quỹ đạo pháo nã pháo, tranh thủ một chút đem Tần Hạo Hãn cùng hộ vệ của hắn sủng vật cái gì đều nổ chết. Sau đó bọn họ lại xuống đi xem xét, nếu như không chết liền bổ đao, đắc thủ sau lập tức rời đi. Red Spider tính năng là một cái mấu chốt, có thể ẩn hình tránh né vệ tinh ra đa đợi chút camera thiết bị. lại có thể tại cảnh sát chạy tới trước đó cấp tốc rút lui. Tần Hạo Hãn, bán cho ta phi hành khí, chính là trong cuộc đời ngươi lớn nhất sai lầm. Bộ này phi hành khí chú định sẽ thành tác mạng ngươi Diêm Vương. Ha ha ha, sao kinh đại lại đến tan học thời gian. Tần Hạo Hãn kết thúc một ngày chương trình học, mở ra thiên lôi xe máy trên đường đi về nhà. Lại có 8 ngày thời gian, chính là xuyên lục địa chiến trường mở ra thời gian. Hôm nay trong trường học, đạo sư nói cho một chút xuyên lục địa chiến trường khả năng chú ý hạng mục. Lần này xuyên lục địa chiến trường là xác định giả lập kỹ thuật sử dụng sau Á Liên bang Đại học giới quốc gia địa vị sắp xếp chi chiến. Lần này chiến đấu không đơn giản, trường học coi trọng, bao quát quốc gia đều rất xem trọng. Học sinh cường thì quốc gia mạnh, đang giáo dục phương diện này, từ trước chính là quốc gia quan trọng nhất, thổ quốc mục tiêu rất rõ ràng, Á Liên bang vị trí thứ nhất quyết không thể chắp tay nhường cho người. Vô luận là bất kỳ quốc gia nào muốn khiêu chiến, cũng không thể lùi bước. Tại toàn bộ Á Liên bang bên trong, thổ quốc có mấy cái chủ yếu đối thủ. Trong đó Russian là thổ quốc lớn nhất đối thủ cạnh tranh. Russian cũng là thế giới xếp hạng top 3 siêu cường quốc. Cùng thổ quốc nhìn như quan hệ không tệ, nhưng là bên trong cạnh tranh kịch liệt. Sớm mấy năm thổ quốc xuất hiện một nhóm thiên tài võ giả, chẳng hạn như Thi Phong Thành chờ, mới tính xác lập thổ quốc dẫn trước địa vị. Nhưng là hiện tại những cái kia cao nhân đã không hỏi thế sự. Russian dần dần quật khởi, cùng thổ quốc chênh lệch đã càng ngày càng nhỏ. Ngoại trừ Russian bên ngoài, Cao Ly Phù Tang hai nước thực lực cũng không thể khinh thường. Mặc dù diện tích không lớn, nhưng là thực lực rất mạnh. Mặt khác như là Nam Á địa khu Thiên Trúc, cùng ở xa Thái Bình Dương bên trên, lại chia làm châu Á khu vực châu Úc, đều là cường đại quốc gia. Còn có như là Thiên Đảo Quốc, Nam Việt Quốc đợi chút, từ trước đều cùng thổ quốc quan hệ không thân. Căn cứ một chút đáng tin tình báo, những quốc gia này đã âm thầm có chút cấu kết, chuẩn bị tại giả lập chiến trường trên. Đầu tiên liền đem thổ quốc địa bàn chia cắt, triệt để đem thổ quốc phá tan. Tất nhiên thổ quốc cũng sẽ không ngồi chờ chết, âm thầm cũng liên lạc một chút giúp đỡ. Nhưng là những cái kia giúp đỡ quốc gia thực lực tổng hợp cũng không tính mạnh. Hơn nữa số lượng cũng không nhiều. Cuối cùng đến xem vẫn là ở thế yếu. Hôm nay khi đi học, trường học liền cho các học sinh làm một phen động viên. Nói tóm lại liền muốn là các học sinh nghe theo chỉ huy. Không muốn nội chiến, không muốn làm cái gì bang phái tiểu đoàn thể loại hình. Mỗi người đều tận lớn nhất khả năng phát huy thực lực. Không được lâm trận đào thoát. Lần này quốc gia là muốn phái ra chỉ huy viên phụ trách lâm trận chỉ huy, nhưng là sẽ không đích thân tham gia chiến đấu. Đây là bị cho phép hành vi, chủ yếu là vì chỉ huy năm bè bảy mảng học sinh. Chỉnh thể an bài chiến lược, đại khái chính là định phòng thủ phản kích sách lược. Trước mắt giả lập bản đồ còn chưa có đi ra, có nhiều thứ không cách nào cụ thể chế định. Hôm nay chủ yếu chính là cho các học sinh sớm đánh cái dự phòng châm. Bất quá giả lập bản đồ ra tới cũng chính là chuyện mấy ngày này. Trước mắt toàn bộ trường học thảo luận đều là chuyện này. Giả tinh loạn, Sở Phong những người này đều giống như điên cuồng. Hiển nhiên là muốn dẫn dắt câu lạc bộ lần này chiến dịch bên trong đại xuất danh tiếng. Tần Hạo Hãn cũng không quá để ý những này. Loại này động một tí mấy chục vạn hơn trăm vạn người chiến đấu. Một cái hai cái võ giả rất khó đưa đến lớn tác dụng. Thân phận trước mắt của hắn thực lực cũng không có khả năng trở thành người chỉ huy cái gì. Trước mắt sự chú ý của hắn bị một chuyện khác hấp dẫn. Kia là Tết truyền về một tin tức, chính mình thế mà bị người để mắt tới, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo.